Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, 156 cùng Enzo tạm biệt. Đi ra khỏi phòng tư lệnh, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy đang chuẩn bị gõ cửa Emma. Ngẩn người, Emma tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Tiểu, ngươi làm sao tại? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu Emma, Vải Long Sâm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá tiếp theo liền phản ứng lại, cười khổ một cái, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy. Xin lỗi, ta nói các ngươi đều là thế nào? Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Diêu nói hai chữ này, ngươi cũng nói hai chữ này. Không, ta là nghiêm túc. Emma nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ủy viên hội các đại nhân vật tựa hồ cũng nhận định ngươi rất nguy hiểm, muốn đưa ngươi bắt lại. Cho dù là ta cùng cha nói rồi, cũng không có chỗ ích gì. Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ còn là mau rời đi đi. Không có việc gì, bọn họ là bắt không tới ta. Mộc Tiểu Tiểu đem cùng Diêu nói lặp lại một lần. Sau đó nhìn Emma, Emma tỷ, đa tạ ngươi nguyện ý giúp ta. Bất quá chuyện này tự ta có thể giải quyết. Chẳng qua là, Emma kỳ quái nhìn hắn. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy dừng một chút, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Sau khi ta rời đi, Emma tỷ, hy vọng ngươi nhiều chiếu cố một chút nơi này no ma. Mộc Tiểu Tiểu nói rất uyển chuyển, nhưng là Emma cũng minh bạch cái này chiếu cố là có ý gì. Nhất thời trần chờ, cái này, ta nói thế nào cũng là nơi này giám sát quan. Làm như vậy, ngạch, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu mặt lộ sầu khổ, gật đầu một cái, lui cầu kỳ thứ. Emma tỷ, ngươi dù sao cũng là nhân loại, là ta nghĩ nhiều rồi. Như vậy, Emma tỷ, hy vọng ngươi không nên đem Hoàng hậu Sophia cùng Fima sự tình cho nói ra. Có thể không? Ta biết rồi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc, Emma cắn răng, gật đầu một cái đáp ứng. Đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, dù sao người ở phía trên làm thật là quá đáng. Chờ Tiểu Tiểu rời đi sau, nếu như có thể giúp những thứ này Noma liền tận lực giúp một tay đi. Đang cùng Mộc Tiểu Tiểu sống chung trong mấy ngày này, Emma cũng không có lấy trước kia sao kỳ thị Noma rồi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ rời đi liền rời đi chứ. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi ở trong hành lang. Kuro Usagi một mặt lo âu. Diêu tư lệnh không phải nói những người đó nhanh yêu cầu tới, nhưng là còn chưa tới sao? Chỉ cần chúng ta thừa dịp hiện tại mau rời đi, liền có thể chạy đi. Cho dù là bọn họ đến chúng ta cũng có thể chạy đi được rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lườm một cái, đối với bên cạnh đi ngang qua một cô gái gật đầu một cái. Sau đó nhìn Kuro Usagi thở dài một tiếng. Kuro Usagi, lá gan của ngươi có nhỏ như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một đám biết sẽ dùng chút ít ma pháp ra hỏa mà thôi. Bọn họ còn có thể phiên thiên hay sao? Nhưng là, Kuro Usagi cúi đầu nhỏ giọng nói, Diêu tư lệnh không phải nói, đây chẳng qua là so với các nàng mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, dù là những tên kia có vũ khí hạng nặng, phi thuyền chiến hạm, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Biết chưa? Hơn nữa chẳng qua là chạy trốn, làm cho chúng ta thật giống như đào binh một dạng chật vật. Trước khi rời đi, ước chừng phải cho bọn họ một bài học đây. Ừ, tốt rồi, tốt rồi. Nhìn thấy Kuro Usagi cúi đầu một mặt yếu khí chịu bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu cười sờ sờ đầu của nàng. Hơn nữa tạm thời ở chỗ này dừng lại một hồi, cũng là có nguyên nhân. Ta muốn đi làm mấy chuyện, sự tình, chờ sẽ lại cùng ngươi nói. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười. Kuro Usagi, ngươi về phòng trước, đem phải dẫn đồ vật sửa sang một chút. Đợi một hồi ta liền đi qua thu vào hệ thống bên trong cái bọc. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không hề ghi chú, thông minh Kuro Usagi cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái liền hướng về gian phòng của mình chạy đi. Bịch bịch, Enzo, có hay không ở? Mộc Tiểu Tiểu gõ cửa một cái. Xoạt xoạt, còn không có qua một giây, cánh cửa đã bị mở ra. Dọa Mộc Tiểu Tiểu giật mình. Enzo nhìn lấy ngoài cửa Mộc Tiểu Tiểu, liền vội vươn tay ra, một tay đem hắn kéo vào. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Tiểu Tiểu, người mấy ngày nay chạy đi đâu? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Enzo nhíu mày một cái hỏi. Hỏi Kuro Usagi mấy lần nàng cũng không cùng ta nói. Ta chẳng qua là ngốc ở trong phòng mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Những thứ này trước không nói. Enzo, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Đi một chỗ? Đi nơi nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần thần bí bí bộ dáng, Enzo liền không nhịn được hỏi. Trước đừng hỏi như thế nhiều. Đi theo ta liền biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lên một cái tay của Enzo. Đi ra ngoài. Hiện tại quan hệ của hai người ngược lại là càng ngày càng tốt. Mộc Tiểu Tiểu lại có chút muốn khóc. Hiện ở loại tình huống này, hắn muốn xé Enzo quần áo cũng làm không được rồi. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là đơn thuần muốn xé nữ hài tử quần áo. Chẳng qua là, khục khục, hắn mới không phải biến thái. Loại cảm giác này bất ngờ man kích thích, bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy tay. Enzo cùng ở phía sau hắn, mặt hơi ửng đỏ đỏ, có chút mắc cỡ bộ dáng. Nếu như bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ kêu lên. Ngày ngày sụ mặt lạnh như băng Enzo lại có thể cũng sẽ có loại biểu tình này. Cái này không đang nói đùa. Bởi vì nguyên nhân của Mộc Tiểu Tiểu, Enzo đối với Norma trên căn bản không có cái gì thành kiến. Những Norma kia cũng sẽ không bài xích Enzo. Bất quá tuy vậy Enzo cũng không có biện pháp giống như Vivian. Như thế nguyên khí 10 phần. Ngày ngày gương mặt lạnh lùng, nói đều không nói vài lời nàng rất ít cùng kỳ tha nữ hài qua lại. Mặc dù rất ít qua lại, những thứ khác các cô gái cũng sẽ không căm thù Enzo. Bất quá Hilda ba người ngoại trừ, các nàng đối với Enzo hại chết đội trưởng Zola vẫn không thể quên được. Lại cộng thêm Enzo mỗi lần đánh ra đều hóa thân đầu người chó tranh đoạt các nàng chiến tích. Tục xưng cướp đầu người. Đạo đưa các nàng mấy người vẫn đối với Enzo oán niệm tràn đầy. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Enzo đi một đoạn đường sau. Tại một cánh cửa trước ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn sau lưng Enzo mấy lần. Sau đó đẩy cửa ra đi vào. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Nơi này rốt cuộc là cái nào? Ngạch, Enzo nghi ngờ nói lấy. Đột nhiên im bặt mà dừng. Trợn to hai mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt một cái giường lớn. Sững sờ một hồi, mới quát to một tiếng. Thần tình kích động nhào tới. Mẫu hậu, không sai, nơi này chính là hoàng hậu Sophia ngủ say căn phòng. Mẫu hậu, tại Enzo đối mặt tuyệt vọng thời điểm, là hoàng hậu Sophia một mực bảo vệ nàng. Hiện tại Enzo nhìn thấy chính mình mẫu hậu, tự nhiên khó nén nổi tình cảm. Một bên khóc lớn vừa lung lay hoàng hậu Sophia, nhìn lấy không có phản ứng hoàng hậu Sophia sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Mẫu hậu ngươi tỉnh lại đi. Enzo, Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước, đè tay của nàng xuống. Yên tâm, hoàng hậu Sophia chẳng qua chỉ là lâm vào hôn mê. Đại khái là bởi vì chịu đến quá lớn đả kích, an toàn tánh mạng ngược lại là không có. Chỉ cần ngươi thường xuyên đến bồi bồi lời của nàng, có lẽ nàng liền có thể tỉnh lại. Thật sự sao? Enzo ngẩng đầu lên, một mặt khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. A, quá tốt rồi. Enzo sờ sờ nước mắt, lộ ra một nụ cười. Đỏ mặt cúi đầu, cảm ơn ngươi. Tiểu Tiểu, cùng ta còn muốn nói cảm ơn sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đột nhiên thần sắc của hắn rét một cái. Chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái động tác. Enzo tò mò hỏi. Cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng cái gì cũng không thấy. Ngươi nhìn thấy thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Mới lắc đầu một cái. Lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Đem thần sắc khác thường ẩn núp. Enzo, nghe nói ngươi cùng Hilda các nàng một mực đang tại náo mâu thuẫn. Làm sao đột nhiên nói lại chuyện như vậy? Enzo nhíu mày một cái. Sao? Bất kể như thế nào ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng đồng bạn sống chung được. Mộc Tiểu Tiểu đè một cái trán của mình. Dù sao muốn còn sống, chỉ dựa vào một người là không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Enzo yên lặng không nói. Cũng có chút mất hứng. Nàng còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu lại là mà nói dậy. Nha, không nói những thứ này. Tích tích tích tích tích. Cái này là khẩn cấp tập hợp tiếng chuông. Tiểu Tiểu, ta phải rời đi trước. À, Enzo mới vừa gọi ra. Dự định đi tập họp. Lại đột nhiên bị Mộc Tiểu Tiểu kéo qua thân thể. Đè lên tường. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng dính vào. Thoáng cái hôn lên môi anh đào của nàng. À, thu. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu phong bế miệng của hắn. Cậy ra răng đem đầu lưỡi duỗi vào. Thân thể của Enzo chấn động mạnh. Còn không phản ứng kịp. Một cái đầu lưỡi liền đưa vào trong miệng của nàng. Mộc Tiểu Tiểu chặt chẽ đưa nàng án đặt ở trên vách tường. Cùng Enzo trơn trượt cái lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau. Một trận kịch liệt mút thỏa thích. Để cho nàng nhất thời cảm giác mình dường như muốn bay lên rồi. Cảm giác tuyệt vời để cho nàng hoàn toàn quên mất khẩn cấp tập hợp tiếng chuông. Cũng phản xạ có điều kiện đáp lại nổi lên Mộc Tiểu Tiểu. Thân thể sụi lơ ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Một trận tê dại, hai cái đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phát ra chật chật tiếng nước chảy. Đột nhiên, Enzo phát hiện trước ngực của mình bị một cái tay bắt được. Trên mặt nhất thời đỏ ửng một mảnh, nhưng mà lại không có nói gì. Tiếp tục chìm dần ở lần đầu tiên kiss bên trong. Vù vù, tốt sau một hồi, Mộc Tiểu Tiểu mới buông lỏng nàng cái kia đỏ tươi diêm dúa môi anh đào. Tay lại tiếp tục tại ngực của Enzo trước đầy đặn trên nắn bóp. Biến ảo đủ loại hình dáng. Hừ tương đương, Enzo nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Cắn răng, nháy ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt đỏ sắp nhỏ máu. Mềm nhũn nói. Cũng không có hỏi Mộc Tiểu Tiểu làm sao đột nhiên như vậy. Trước đừng. Hiện tại khẩn cấp hơn tập họp. Đợi một hồi. Đợi một hồi chơi nữa có được hay không? Đợi một hồi muốn thế nào đều có thể. Tiểu Tiểu tương đương ừ tương đương, xin lỗi đây. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới Enzo bên tai. Nói, hai lần trước cũng để cho ngươi rất khó chịu chứ. Cho nên lần này ta là tới bồi thường. Thuận tiện, cũng lưu lại cho ngươi một cái tốt đẹp hồi ức. Nhớ lại, Enzo vừa mới dứt lời. Trên người của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xông ra một cổ lôi điện. Theo Mộc Tiểu Tiểu thân thể chảy đến trên thân thể của Enzo. Chờ, Tiểu Tiểu, ngươi, Enzo chợt trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, nhưng là đã muộn, ánh mắt tại không cam lòng trong từ từ nhắm lại, sau đó té xỉu ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Enzo, nha, ở nơi này từ giả đi, ta cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, nhìn lấy trong ngực bị điện choáng váng nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái, đưa nàng bế lên, đi ra khỏi gian phòng này. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.